Kính bạch hòa thượng, trong kinh có đoạn Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, nếu các ông nghe pháp với tâm phan duyên thì pháp ấy cũng trở thành phan duyên. Như vậy thế nào mới là thật sự nghe pháp? Đó là Phật dạy trong kinh, nói nếu chúng ta nghe pháp với cái tâm phan duyên. Nói tâm phan duyên có nhiều vị không biết, tôi giải thích. Phan duyên tức là ngồi nghe pháp mà cái tâm nhớ chuyện nhà, chuyện xóm làng, gọi là tâm phan duyên. Như vậy thì quý vị nghe có bị cái tâm đó không? Mà nếu mình nghe với cái tâm đó thì cái pháp đó nó cũng biến thành cái pháp lăng xăng rồi. Bởi vậy nên nghe pháp thì phải chăm chỉ chú ý, chỉ có một việc nghe pháp thôi, đừng có việc thứ hai. Đó là vừa nghe pháp vừa tu đó. Còn nếu ngồi nghe pháp ở đây mà nhớ chuyện lát nữa mình về không biết xe đậu chỗ nào gì vân vân đó, thì tức là nó đương phan duyên. Phan duyên thì đó, cái pháp mà người giảng cho mình nghe nó cũng phan duyên theo. Bởi sao vậy? Vì mắt nhớ cái xe làm sao nhớ cái câu nói cho rõ. Rồi hỏi rằng như vậy thế nào mới thật sự biết nghe pháp? Thật sự biết nghe pháp là chỉ nghe pháp, đừng có cái gì thêm nữa.